Chương 31, và bụng. Chúng găng giữ 5 mật rắn. Nạ dù tổ cũng không biết nghĩ đến hiệu đạ trong đầu có nhiều như vậy có không có, bất quá hắn cảm thấy mình thực sự tìm thời gian, tìm hiểu một chút liên quan tới Bắc Âu thế giới phong tục. Hiệu đạ hiển nhiên sẽ không là giải thích cái kia chú văn chân chính ý nghĩa, đổi qua mặt, tránh đi nạ dù tổ ánh mắt đằng sau, đem lực chú ý tập trung ở thể nội còn thừa không nhiều tiểu vũ trụ bên trên. Lấy trước mắt còn lại trả cơ ra, nàng không có khả năng phát động cường lực công kích chiêu số, hoặc là nói, coi như nàng giống như nạ dù tổ là giác quan thứ 8 cảnh giới, nàng phát huy ra lớn nhất lực phá hoại cùng người này QNZ vô pháp so sánh, hiện tại duy nhất có thể đánh bại chứ mùn găng dứt biện pháp, cũng chỉ có dựa theo nạ dù tổ cái kia liều chết chiến lược, tiến vào chứ mùn găng dứt nội bộ mà thôi, chính là biết cái kia có nhiều nguy hiểm, cho nên hiệu đã mới nhiều lần ngăn cản nạ dù tổ ý nghĩ, bây giờ, nếu không ngăn cản được, hiệu đạ chỉ có thể đem hết toàn lực, tăng lên nạ dù tổ tại chứ mùn găng dư thể nội sinh tồn suất hiệu đạ còn dư lại tiểu vũ trụ tất cả đều chuyển hóa thành hàn băng lực lượng, treo trên cổ nàng vòng cổ thủy tinh thì phát ra màu xanh trắng ánh sáng, đem hiệu đạ thể nội còn dư lại tiểu vũ trụ chuyển hóa thành uy lực ma nhờ nhất hiệu đạ còn lại tiểu vũ trụ chuyển hóa thành hàn băng vây quanh tại nạ dù tổ bên người, nhưng là cái kia mãnh liệt khí đông cũng không có lập tức kết thành hàn băng. Mà là đang nạ rủ tố bên người còn quấn, như là đặc thù nào đó sức mạnh thủ hộ đồng dạng, mà hiệu đạ bản thân tại hao hết cơ hồ tất cả lực lượng đằng sau, thân thể chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống, còn lại một chút xíu trả cờ dạ chỉ có thể để nàng duy trì trên mặt biển. Nhất định phải sống sót ra nạ rủ tổ trong lòng nghe được hiệu đạ thanh âm, sau đó hướng nàng nhẹ gật đầu, thả người hướng về chân mùn găng dứt bay đi. Chân găng dứt một nửa thân thể bị nạ rủ tổ thần diệt trả mở ra. Lộ ra bên trong huyết nhục cùng nội tạng, nhìn hết sức đáng sợ bộ dạng này thương thế nghiêm trọng mang tới đau đớn cùng sỉ nhục là chứ mùn găng dứt chưa hề trải qua, làm ta thần lộ kỳ hải tử, liền ngay cả thần ố đỉnh đều không có triệt để giết chết hắn, bây giờ lại tại chỉ là một cái nhân loại trong tay nhận loại này thương tổn nghiêm trọng, thử hỏi chứ mùn găng dứt làm sao có thể nuốt trôi lấy khẩu khí đâu chứ mùn găng dứt một con mắt trước đó bị ngai tí bạo tạc cho hủy đi. Bây giờ chỉ còn lại một cái con mắt màu vàng, tăng thêm trên người vết thương khổng lồ, hung tợn nhìn chằm chằm nạ dù tổ, dạng như vậy nhìn hết sức kinh khủng. Đáng giận nhân loại bằng vào ta chứ mùn găng dứt tên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều nhất định phải giết chết người ha ha ha nếu có thể liền đến thử một chút xem sao. Chứ mùn găng dứt toái địa chi nha nạ dù tổ khiêu khích để chứ mùn găng dứt càng thêm phẫn nộ, mở ra to lớn miệng rắn, hai đạo răng độc tạo thành cường lực sóng xung kích. Một kích này biến thành to lớn sóng xung kích, bởi vì lên cơn giận dữ quan hệ, cho nên một kích này uy lực so trước đó càng thêm to lớn, tương đối, chứ mùn găng dứt vết thương trên. Người QNZ bởi vậy trở nên càng thêm nghiêm trọng, máu tươi không ngừng phun ra, đem biến ca đều nhiễm lên mùi máu tanh nồng đậm. Nạ dù tổ lần này không có tranh né, trước mặt thái cực luồng khí xoáy nhất chuyển, uy lực tăng lên tới lớn nhất, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một nhóm vẩy một cái. Phát huy ra vô số tinh diệu xảo kinh đến, đem chứ mùn găng dứt toái địa chi nha cho đẩy đến một bên. Toái địa chi nha lực trùng kích để biến ca phát sinh kịch liệt chấn động, nhấc lên to lớn biển động, nạ dù tổ chỉ một ngón tay, cái kia kích thích to lớn biển động lập tức bình phục lại. Đẩy ra chứ mùn găng dứt toái địa chi nha đằng sau, nạ dù tổ trong tay kiếm thế không chút nào dừng lại, kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì chậm rãi chuyển động bắt đầu, thái cực luồng khí xoáy đặc biệt lực lượng dần dần mở rộng. Đồng thời kéo dài đến không gian vũ trụ ở trong. Vô số năm ánh sáng bên trong sao trời tất cả đều nhận lấy nạ dù tổ thái cực chi lực ảnh hưởng, sao trời nhận thái cực kiếm thế hấp dẫn, mà chậm rãi vạch ra đặc thù quỹ đạo, hướng về chứ mùn găng dứt thân thể rơi xuống. Vô số ngôi sao rơi xuống, chiêu này công kích có chút giống là tròn bạch dương tinh mảnh xoay tròn công, chỉ là nạ dù tổ tự nhận mình một chiêu này uy lực càng thêm to lớn. Vô số ngôi sao nhắm ngay chứ mùn găng dứt trên thân đáng sợ vết thương, bay đi. Chứ mùn găng dứt bị những cái kia sao trời va chạm đến không ngừng lùi lại, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm nếu như là dưới tình huống bình thường. Những cái kia sao trời, liền xem như một cái hàng tình trực tiếp đánh lên đến. Đối với chứ mùn găng dứt tới nói QNZ không tính là gì, hắn lân phiến, có thể nhẹ nhõm ngăn trở cái này tất cả công kích, nhưng là chứ mùn găng dứt thân thể bị nạ rủ tổ mở ra. Lân phiến lực phòng ngự QNZ bởi vậy giảm mạnh, có thể nói chứ mùn găng dứt toàn bộ thân thể phòng. Ngự hệ thống đều bởi vì thần diệt chạm lực lượng mà bị phá hư mất rồi tinh thần vẫn lạc chi lực, không ngừng đụng vào chùn mùn găng dư trên vết thương, vô số ngôi sao tích lũy ra vô hạn thương thế, để chùn mùn găng dư không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Chùn mùn găng dư thân thể lắc lư làm cho cả biến ca kịch liệt chấn động, liền ngay cả đáy biển núi lửa QNZ bởi vì chùn mùn găng dư tạo thành to lớn chấn động mà phun trào đi ra, nước biển không ngừng lan lộn, cái kia cự xà thành công tạo dựng ra một bộ tận thế trang cảnh. Chùn mùn găng dư liên tục nhận tinh thần vẫn lạc trùng kích, trên thân thống khổ không thôi, rốt cục hung hăng cắn răng một cái, mở ra miệng lớn, nhắm ngay nạ rủ tổ phương hướng. Nhất thôn thiên hạ nương theo lấy chùn mùn găng dư gầm thét, trong miệng của hắn lại lần nữa truyền đến đáng sợ lực hấp dẫn, hoặc là nói lúc này từ chùn mùn găng dư trong miệng truyền ra lực hấp dẫn, so trước đó muốn nuốt mất nạ rủ tổ thời điểm càng thêm đáng sợ. Tại cỗ này đáng sợ lực hấp dẫn phía dưới, từ bầu trời rơi xuống những cái kia sao trời không hề bị đến nạ rủ tổ thái cực kiếm thế ảnh hưởng, ngược lại tất cả đều bị chùn mùn găng dư há mồm nuốt xuống. Chùn mùn găng dư sức ăn có lẽ sẽ tại thao thiết phía trên, hoặc là trong cơ thể của hắn khu nở dê giống như tỷ hưu là cái không đáy. Những cái kia sao trời bị chùn mùn găng dư nuốt lấy đằng sau, chùn mùn găng dư thân thể nhìn căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trong miệng hắn lực hấp dẫn cũng không có bất luận cái gì suy giảm, tựa hồ có thể đem toàn bộ vũ trụ đều cho nuốt vào trong bụng đồng dạng. Nạ dù tổ cu nở dê tại chùn mùn găng dư thôn vệ phạm vi bên trong, nhưng là ân huệ trước đó khác biệt, lần này hắn chỉ là tượng trưng một chút chống cự, sau đó liền mặc cho chùn mùn găng dư đem hắn thôn vệ đi vào. Tiến nhập chùn mùn găng dư trong cơ thể đằng sau, hiệu đạ trước đó dùng tại nạ dù tổ trên người cái kia đặc thủ thuật có tác dụng. Thuật kia tại nạ dù tổ bên người tạo thành băng hình lục giác bảo hộ xác, đem nạ dù tổ bao khỏa trong đó, nhìn liền như là một khối to lớn mỹ lệ thủy tinh đồng dạng. Ăn lớn như vậy một cái đồ ăn đằng sau, chùn găng dư thể nội bắt đầu tự động ba y tỷ hệ tờ ra nọc độc, bên trong nọc độc có hòa tan cùng ăn mòn lực lượng, có thể đem chùn mùn găng dư nuốt vào đồ vật hoàn toàn tiêu hóa hết, sau đó năng lượng trong đó liền sẽ bị chùn mùn găng dư hấp thu. Cái này giống như là loài rắn săn mồi con mồi đồng dạng, mà những cái kia có được tiêu hóa tác dụng nọc độc rơi vào nạ rủ tổ bên người băng tinh phòng hộ cháo bên trên đằng sau, độc kia dịch đầu tiên là bị cái kia tầng phòng hộ ở trong ẩn chứa khí đông cho đông kết, sau đó tại chùn mùn găng dư tiểu vũ trụ chống đỡ dưới, cái kia băng tinh bị chậm rãi ăn mòn, toàn bộ bày biện ra cùng chùn mùn găng dư nọc độc đồng dạng màu xanh đen tới. Nọc độc lực lượng chậm rãi ăn mòn, để băng tinh phòng ngự chậm rãi trở nên yếu ớt, sau đó bịch một tiếng, toàn bộ băng tinh nổ bể ra đến chùn mùn găng dư đương nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể mình tình huống, ghê tởm rắn trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Sau đó cái kia dáng vẻ hưng phấn liền hoàn toàn biến mất, biến thành kinh ngạc bộ dáng. Nguyên lai tại chùn mùn găng dư thể nội, nạ rủ tổ bên người băng tinh tại bị nọc độc ăn mòn bạo liệt đằng sau, nhưng lại trong chớp mắt liền triệt để khôi phục, cái kia hoàn chỉnh băng tinh dáng vẻ, tựa như là vừa rồi nọc độc ăn mòn tất cả đều chỉ là mộng ảo đồng dạng. Chùn mùn găng dư biết mình nọc độc tuyệt đối đã hư hại nạ rủ tổ bên người băng tinh, nhưng là cái kia băng tinh lại tại trong nháy mắt trùng sinh. Cái kia chính là hiệu đạ lực lượng vĩnh cửu kiên băng hiệu đạ toàn bộ tiểu vũ trụ tất cả đều quán chú. Tại chiêu số này bên trên, chiêu số này bản thân là công phòng nhất thể, dùng cho công kích, mặc kệ địch nhân như thế nào dãy rủa, cái kia băng cứng đều sẽ không ngừng xuất hiện, coi như bị tránh thoát đằng sau, vĩnh cửu kiên băng cũng sẽ một lần nữa đông kết, đem địch nhân phong tỏa, lực lượng của địch nhân sẽ ở không ngừng dãy rủa ở trong dần dần tan biến, cho đến đem địch nhân triệt để chết cóng mới thôi. Mà khi vĩnh cửu kiên băng dùng tại phòng ngự bên trên thời điểm, vật này lại không ngưng hình thành tấm chắn bảo hộ QN bảo vệ mục tiêu, vì ngăn cản chùn mùn găng dư độc trong người dịch, chỉ có hiệu đạ chiêu số này có thể phát huy được tác dụng. Có hiệu đạ vĩnh cửu kiên băng bảo hộ, nạ rủ tổ nhanh chóng tại chùn mùn găng dư thể nội phi hành, tìm kiếm hắn QN tìm tơ y vật kia. Chùn mùn găng dư cảm thấy nạ rủ tổ ở trong cơ thể mình tán loạn, mặc dù không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là vẫn nhanh chóng tụ tập thể nội nọc độc, không ngừng ngăn cản nạ rủ tổ tiến lên, nhưng là nạ rủ tổ biết vĩnh cửu kiên băng cũng căn bản không cách nào kiên trì thời gian quá dài, bởi vậy tốc độ không giảm chút nào, không ngừng huy động trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, chặt đứt ngăn trở mình tiến lên. Chùn mùn găng dư nhục thể chùn mùn găng dư đem nạ rủ tổ nuốt vào trong bụng, bản thân là dự định đem tên nhân loại này triệt để giết chết, nhưng lại ngược lại bởi vậy bị thiệt lớn, để nạ rủ tổ ở trong thân thể của mình bốn phía tắc quái. Nạ rủ tổ tại chùn mùn găng dư thể nội bốn phía phá hư, cuối cùng không biết đến địa phương nào, mà chùn mùn găng dư cảm giác được nạ rủ tổ vị trí, sắc mặt đại biến, hét lớn, không được ngươi nhanh lên cút ra đây cho ta, ha ha ha ha. Nạ dù tổ tiếng cười từ Chùn Găng Dư thể nội truyền ra ngoài, mặc dù bên cạnh hắn vĩnh cửu kiên băng cơ hồ muốn toàn bộ biến mất, nhưng là hắn rốt cục tìm được vật này, Chùn Găng Dư một thân mệnh mạch chỗ, lúc này hắn biết mình đã nắm chắc phần thắng. Thật là đáng tiếc, Chùn Găng Dư muốn ăn rơi ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ, thế nhưng là phải trả ra không nhỏ tiền ăn, ta cũng đừng lấy tiền. Ngươi liền vậy ngươi mật rắn đến trao đổi đi. Nạ dù tổ hướng về Chùn Mùn Găng Dư mật rắn vươn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, mà Chùn Mùn Găng Dư phát ra kinh hãi kêu thảm. Dừng tay a!